Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 483, chương 116, tức giận a. Thái Cổ thấy Giang Ly cứ như vậy đi vào khuôn khổ, cũng không nói cái gì, trực tiếp cáo lui. Sau đó Mị Thương Hải chỉ vào phương đông nói, mời. Giang Ly ngáp một cái nói, ta không biết bay. Sau đó Giang Ly chỉ vào một cái cưỡi một đầu màu trắng bò Tây Tạng xinh đẹp nữ. Tu sĩ nói, ai, ta muốn cùng ngươi ngồi. Cái gì, ngươi cái núi bên trong dã nhân ngươi. Thiếu nữ kia lập tức phát hỏa, một mặt ghét bỏ cùng phát điên kêu lên. Bất quá nói được nửa câu, liền bị Mị Thương Hải liếc mắt cho chừng ngậm miệng, không dám lên tiếng nữa. Cho dù như thế, vẫn là chừng lớn một đôi mắt to xinh đẹp, một bộ hận không thể chừng chết Giang Ly tư thế. Mị Thương Hải nói, nam nữ hữu biệt, vẫn là ngồi ta cái này cánh vàng điêu đi. Nhưng mà Giang Ly trực tiếp lắc đầu, cự tuyệt, không, ta không, ta liền muốn ngồi cái kia rõ ràng trâu. Giang Ly một bộ khóc lóc om sòm chơi xấu tư thế, nhìn một đám người thẳng nhe răng, nhất là thiếu nữ kia, càng là một bộ hận không thể muốn chết Giang Ly dáng vẻ. Những thiếu niên kia cũng là từng cái nghiến răng nghiến lợi liền muốn mắng lên. Mị Thương Hải vung tay lên ra hiệu để bọn hắn yên tĩnh. Sau đó bắt đầu thuyết phục Giang Ly. Làm sao, Giang Ly chính là các ngươi không cho ta cùng mỹ nữ khí rõ ràng trâu. Ta liền không đi. Cuối cùng, thiếu nữ kia vẫn là nắm lỗ mũi, để Giang Ly cưỡi lên rõ ràng trâu. Giang Ly cười hắc hắc, ngồi ở thiếu nữ sau lưng. Sau đó một đôi tay liền thuận theo thiếu nữ bờ eo thon xuyên qua. Ngươi làm gì? Thiếu nữ xấu hổ giận dữ đan sen. Giang Ly lý trực khí tráng nói, không làm gì à, cưỡi trâu đương nhiên là nam sĩ cầm dây cương. Nếu không lộ ra ta không đủ thân sĩ, ta nhổ vào. Một thuốc nhuộm màu xanh biếc năm nam nữ nghe vậy, tức giận đến thẳng xoa răng lỗ thủng, trong lòng mắng to. Ngươi còn thân sĩ có thể mặt dày mày dạn cùng nữ sĩ cùng cưỡi. Nhà ra mặt quá dày, thiếu nữ cả giận nói, ngươi nếu là còn dám làm loạn, ngươi liền đi xuống cho ta. Giang Ly thẳng tiếp theo, sau đó hướng trên mặt đất một tòa gọi thẳng, ta không đi. Thấy cảnh này, một đám người khí chỉ muốn chửi thề, liền liền nhất có hàm dưỡng Mị Thương Hải. Hiện tại cũng nghĩ cầm vũ khí làm Giang Ly, có nhiệt huyết thiếu niên chạy đến Mị Thương Hải trước mặt. Kêu lên, Thương Hải đại nhân, ta nhịn không được. Mị Thương Hải thở dài nói, không được, hắn biết tin tức rất quan trọng, tại không được đến trước đó, không nên đánh, gia hỏa này tính cách người cũng đã nhìn ra, ăn mềm không ăn cứng, thật muốn đánh đứng lên. Tất nhiên lãng phí nhiều thời gian hơn, vạn nhất quốc gia khác người đuổi theo, vậy liền phiền phức lớn rồi. Chuyện này chúng ta đuổi đến cái trước, liền không thể cho phép tái xuất bất luận cái gì yêu thiêu thân. Cái kia mắt to thiếu nữ cũng đến đây, hầm hừ tức giận mà nói, Thương Hải thúc, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Gia hỏa này quá vô lại. Mị Thương Hải cười khổ, không có cách. Nếu không, ngươi liền để hắn cầm dây cương đi. Thiếu nữ nghe xong, tức giận đến thẳng dậm chân. Bất quá sau đó lớn chớp mắt, có biện pháp, thiếu nữ chạy về, đối với Giang Ly thét lên. Ai, vô lại, ngươi không phải muốn cầm dây cương à? Có thể, lấy cho ngươi. Giang Ly nghe xong, hỏa tốc bên trên trâu. Sau đó thiếu nữ cười lạnh một tiếng về sau, ngồi ở đằng sau, trâu lưng rộng lớn, giữa hai người cự ly trọn vẹn còn có thể tọa hạ một đầu nhỏ bò sữa. Giang Ly lôi kéo dây cương, một mặt xinh không có thể luyến dáng vẻ. Đám người thấy thế, lập tức vui vẻ, từng cái cho mắt to thiếu nữ đánh ngón tay cái, tán dương nàng thông minh. Nhưng mà sau một khắc, Giang Ly lại hô lên, phía trước gió lớn. lạnh. Đám người nghe vậy, một miệng lão huyết kém chút bị tức ra. Trong lòng gọi thẳng, cháu trai này có thể muốn chút mặt không? Ngươi cái đạo chủ cấp bậc tồn tại, sẽ sợ gió lớn, có thể thổi lạnh ngươi phong. Đều ti em có thể lật tung một ngọn núi được chứ? Có thiếu niên nhịn không được kêu lên. Giang Ly, ngươi là cảm giác cho chúng ta trí thông minh không đủ. Vẫn là ngươi coi chúng ta là đồ đần rồi. Ngươi sẽ sợ gió lớn. Giang Ly lệch ra cái đầu nhìn hắn liếc mắt. Sau đó trực tiếp hạ châu. Ngồi dưới đất, kêu lên. Ta mặc kệ, không có muội tử cho ta chắn gió. Ta không đi. Ngã tàu, các ngươi đừng cản ta. Ta chơi chết hắn. Thiếu niên kia cũng nhịn không được nữa. Quơ lấy một thanh phương thiên hoặc kích liền muốn giết tới. Kết quả tự nhiên bị những người khác ngăn cản. Mị Thương Hải cũng là một mặt không làm sao thêm phiền muộn. Càng nhiều thì là phẫn nộ. Nhưng là cuối cùng vẫn đem mắt to thiếu nữ kéo sang một bên. Thấp giọng nói. Tiểu Diệp Tử, nếu không ngươi nhịn một chút. Tiểu Diệp Tử nghe xong đỏ ngầu cả mắt. Mị Thương Hải nói. Ngươi yên tâm. Ta cam đoan hắn sẽ không đối với ngươi như vậy. Một hồi ta cũng sẽ căn dặn hắn. Nếu như hắn làm loạn, ta giúp ngươi thu thập hắn. Tiểu Diệp Tử nghe được cái này lời nói, cái này mới cắn răng, mang theo nước mắt đáp ứng. Chờ Giang Ly lần nữa cưỡi lên rõ ràng châu, hai tay từ thiếu nữ bờ eo thon chỗ xuyên qua, lôi kéo dây cương, dương dương đắc ý nhìn xem thiếu niên khác thời điểm. Bọn gia hỏa này trực tiếp khi muốn phun lửa. Giang Ly sở dĩ tuyển Tiểu Diệp Tử cũng không phải tùy ý chọn. Tiểu Diệp Tử đích thật là tư nữ ở trong xinh đẹp nhất. Bọn hắn từ xuất hiện bắt đầu, những tốt kia năm ánh mắt đại đa số đều trên người nàng. Nhìn thấy Giang Ly sau cả đám đều tích cực biểu hiện, liền cùng phát tình chim, điên cuồng khoe khoang vốn liếng của mình giống như. Sở dĩ Giang Ly quả quyết tuyển Tiểu Diệp Tử, quả nhiên hắn chỉ là tùy ý thao tác một chút. Cái kia oán khí bay a, oán khí cộng 100, oán khí cộng 200, oán khí cộng 150 chờ chữ dần dần biến mất. Giang Ly cảm thán nói, tốt rau hẹ a. Tiểu Diệp Tử chừng Giang Ly một cái nói, ta không gọi rau hẹ. Giang Ly nhếch miệng cười nói, không có việc gì, về sau đều là rau hẹ. Giang Ly nói xong, hai tay dùng sức kéo một phát dây cương. Đi tới, rõ ràng Châu hiển nhiên thông linh rất. Biết trên lưng nam nhân này 10 phần thao đản. Châu tròng mắt ngang Giang Ly liếc mắt. Lúc này mới đi theo bộ đội xuất phát. Kết quả Giang Ly bắt đầu ca hát. Đại cô nương đẹp a, đại cô nương sóng. Đại cô nương cưỡi châu tìm đối tượng. Đinh, oán khí cộng 500. Giang Ly nhìn xem Tiểu Diệp Tử trên đầu bay lên 500 oán khí giá trị. Hát ra sức hơn, muội muội ngươi cưỡi châu đầu. Ca ca ta ngồi phía sau. Ân ân ái ái, khiên nghiêu đáng ung dung. Đáng ung dung, đinh đinh đinh. Oán khí cộng 100, oán khí cộng 200, oán khí cộng 110. Đinh, oán khí cộng 1000. Giang Ly nhìn xem Mị Thương Hải trên đầu vọt lên cái kia nhất trưởng trượt số lượng. Giang Ly cười vui vẻ. Quả nhiên, thực lực càng mạnh, rau hẹ càng trắng a. Mị Thương Hải đoán chừng cũng chịu không được hàng này. Trực tiếp thúc giục nói. Ra tốc, sau đó những này dị thú dồn dập phấn vó chạy như điên. Vòng quanh một làn khói bụi. Thẳng đến phương đông mà đi. Nhưng mà không bao lâu, toàn thế giới đều bị một cái tin dẫn nổ. Cái kia là đến từ một tên tại Thái Nhạc trên núi không có bỏ xuống phóng viên. Hắn quen thuộc dùng di động thu hình lại, đồng thời gian thực thượng truyền đám mây bảo tồn số liệu. Sở dĩ đại nạn không chết rồi, mặc dù điện thoại hỏng, nhưng là tìm cái Tề Quốc điện thoại cửa hàng mua điện thoại mới sau rất nhanh đã tìm được đám mây chứa đựng video. Sau đó thượng truyền đi lên. Nhất thời ở giữa, thiên hạ chấn động. Đầu tiên, bởi vì Giang Ly Hằng này rất có thể gây chuyện, hí phân quá nhiều, mọi người vẫn luôn tại mật thiết chú ý hắn vị trí. Rõ ràng còn có 7 ngày mới có thể đuổi tới Hàn Quốc. Kết quả Giang Ly chớp mắt đã tới, một cước dẫm chết Phùng Công, thậm chí một cước đem Thái Nhạc Tông Tông chủ Thái Cổ Sức Mạnh thủ hộ dẫm bảo, đem Thái Nhạc núi Sơn Phong đều cho đạp gãy. Cái kia cảnh tượng quá dọa người rồi. Nhìn xem một cước kia lăng lệ, bá đạo vô cùng, ngọn núi sụp đổ tràng cảnh, giống như người xem đều đi theo đại sơn sụp đổ rơi xuống. Nhìn đám người trong lòng run sợ, nguyên bản Giang Ly một người đánh ngã 2 tôn ngụy võ tốt. Mọi người kỳ thật chỉ là có chút ít kinh ngạc, lại còn không có đạt được cả thế gian đều chú ý tình trạng. Ngược lại là Giang Ly đem Ngụy Tuần lột sạch treo đầy trên cửa thành, để mọi người phá lệ cảm thấy hứng thú. Nhớ kỹ Giang Ly cái tên này, nhưng là lần này đại chiến, mọi người cuối cùng bắt đầu nhìn thẳng vào cái này sơn giã tiểu tử. Một cước dẫm Thái Cổ không tì khí, dẫm Sơn Phong sụp đổ. Đây cũng không phải là thần thông cảnh giới lực lượng. Ở cái thế giới này, biết ngày là nhập môn, thần thông cảnh giới là chủ lưu, mà đạo chủ cấp độ cái kia đã là một phương tông chủ tồn tại. Địa vị cực cao, đáng giá tứ phương lôi kéo, cho dù là tại cường hãn như là ngụy võ tốt trong quân đội. Một tôn nắm giữ hoàn chỉnh đại đạo đạo chủ cũng đã có thể đảm đương thiên phu trưởng chức vụ. Mà dạng này người tại toàn bộ cường hãn ngụy quốc ngụy võ tốt bên trong cũng bất quá 50 mấy người mà thôi. Có thể thấy được, đạo chủ hy hữu cùng mạnh mẽ. Lần này, Giang Ly cuối cùng từ một cái náo nhiệt chế tạo cơ biến thành một cái từ từ bay lên tân tinh. Rất nhiều người đều tại buồn bực. Giang Ly đến cùng là dùng phương pháp gì? Tại trong một ngày đuổi xong 7 ngày lộ trình. Bất quá có người thật buồn bực. Đó chính là nguyên bản từ các từ quốc gia xuất phát đi Tề Quốc. Sau đó phát hiện Giang Ly chạy hướng về phía Hàn Quốc, không thể không lâm thời cải biến phương hướng chạy tới Hàn Quốc những các quốc gia kia thiên tài. Bọn hắn hướng về Hàn Quốc chạy vài ngày sau, chợt phát hiện Giang Ly cái này rõ ràng cự ly Hàn Quốc rất xa ra hỏa. Dĩ nhiên phát sau mà đến trước. Đến Hàn Quốc cảnh nội nhẹ nhàng một cước dẫm chết Phùng Công về sau, quay người lại đi, mà bọn hắn lại còn tội nghiệp trên đường không tới địa phương đâu. Bọn hắn phiền muộn a, đây là muốn trượt chết bọn hắn a. Có người tại trên mạng càn rỡ cười nhạo nói, "Hoa ha ha ha, các quốc gia thiếu chủ đi theo Giang Ly bước chân chạy, kết quả luôn luôn chậm mấy bước, cảm giác này thế nào như vậy giống dắt chó đâu." "Xuyệt, ngươi đừng nói như vậy. Vạn nhất bị đuổi kịp, là phải chịu khổ. Phi, ta lại không phải Tề Quốc người. Tề Quốc bên ngoài, không ai có giám thị. ITM biết ta là ai. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy bọn hắn rất giống chó à?" Đối phương xem thường kêu la. Có người đi theo hắc hắc bật cười nói, "Hoàn toàn chính xác rất giống chó a. Ta hôm nay nhìn thấy Ngụy Thông, cái này đáng thương hài tử, sớm nhất xuất phát, đều TM nhanh đến Tề Quốc cảnh nội, kết quả quay người liền hướng Hàn Quốc chạy, thật vất vả sắp tiến Hàn Quốc, kết quả Giang Ly lại đi. Ai nha, các ngươi là không biết a, Ngụy Thông đều bị trượt gầy. Đây không phải một chi đuổi bắt đoàn đội, đây là một chi chuyên nghiệp giảm béo đoàn đội a." Lời này vừa nói ra, không ít người đi theo cười to. Hiển nhiên, những này người là cùng Ngụy Thông có thù người, nếu không sẽ không ở loại này công khai trường hợp bên trong tứ chế diễu. Đồng thời, những người khác như Tần Quốc Vương Chiến, Triệu Quốc Lý Chấn Địch Nhân cũng dồn dập phát ra tiếng chế diễu. Ngược lại là cuối cùng phát ra tiếng tiến về Hàn Quốc xem náo nhiệt Sở Quốc trưởng công chúa Mỹ Thanh Mâu không có người chế giễu, ngược lại không ít người đứng ra các loại hỏi han ân cần. Mị Thanh Mâu là đời trước Sở Quốc hoàng đế già tới nữ. Hiện bây giờ cũng bất quá là 16 tuổi. Chính phong nhã hào hoa, được xưng là đương thời thứ bát tiên tử. Mỹ danh bên ngoài, người ái mộ vô số, nhất là các quốc gia vương công đại tộc thiếu công tử. Cả đám đều cho là mình có cơ hội, tự nhiên là điên cuồng xung xoe. Đau lòng Mị Thanh Mâu bị liên lụy đồng thời, mọi người cũng chửi ầm lên Giang Ly cái này tên hỗn đản. Dĩ nhiên để Mị Thanh Mâu chạy không mấy ngày con đường, phải bị trấn áp chụp chết. Đồng thời có rất nhiều người tại trên mạng kêu gào, muốn giá cao mua Giang Ly vị trí, đồng thời chấp thuận chụp chết Giang Ly ngoài định mức cho ban thưởng. Giang Ly nhìn thấy cái này thời điểm, miệng đều tức điên, trực tiếp trả lời một câu: "A, nha phi, cô nương kia chân của mình ngắn, quản ta điều sự." Lời này vừa nói ra liền như là chọc tổ ong vò vẽ. Mỗi phút đồng hồ mấy ngàn đầu nhắn lại tăng vọt. Đương nhiên, không có mấy cái là tán dương Giang Ly sẽ nói lời nói. Cơ hồ tất cả đều là chào hỏi Giang Ly mộ tổ bốc lên khói đen. Thậm chí có hacker đen ra hắn phương thức liên lạc. Sau đó tay cơ bị các loại điên cuồng công kích, bức Giang Ly không thể không tắt máy mới được. Kết quả Giang Ly phát hiện, Tiểu Diệp Tử, Mị Thương Hải mấy người từng cái đều mục mang hung quang nhìn xem hắn đâu. Giang Ly buông tay nói: "Nhìn cái gì? Soái ca ôm mỹ nữ à?" Đinh đinh đinh, oán khí cộng 100, oán khí cộng 100. Giang Ly càng thêm đắc ý. Thiếu niên bên trong có người cắn răng nghiến lợi mắng: "Hàng này sao mặt lại dày như thế đâu? Chúng ta càng là cho hắn bạch nhãn hắn liền càng đắc ý. Gia hỏa này sẽ không đầu óc có bị bệnh không?" Đám người dồn dập gật đầu. Giang Ly ha ha nói: "Đầu óc có bệnh cũng có muội tử ôm. Các ngươi có a?" Đinh đinh, oán khí cộng 100, oán khí cộng 20. Đến ban đêm, đám người chuẩn bị ngừng hạ trại, từng cái xuất ra từng tôn nho nhỏ phòng ốc pháp khí, ném ra sau hóa thành từng tòa phòng ốc. Đồng thời có người tại bốn phía nơi xa bố trí cảnh giới trận pháp. Cự ly cách bố trí phòng ngự trận pháp cùng công kích pháp trận, lẫn nhau phối hợp hết sức ăn ý. Mọi người bận bịu hồ xong, Tiểu Diệp Tử ngáp một cái trở về phòng. Kết quả mới tiến nàng cây nấm phòng, liền thấy một cái nam nhân mặc lớn quần cộc tử nằm trên giường của nàng bày chữ to. Ngủ được tiếng ngáy chính vang. A, một trận thét chói tai về sau, một đám người đứng tại Giang Ly trước mặt, trợn mắt nhìn, Giang Ly một mặt vô tội xoa còn buồn ngủ con mắt. Sau đó đối với bên ngoài hô: "Già Mị a, quản quản các ngươi cái này đại điệt nữ, nữ nhân này nhìn trộm ta đi ngủ, quá lưu manh, các ngươi người nước Sở đều như thế mở ra a. Ta nói cho ngươi a, các ngươi mở ra ta mặc kệ, ta người này có thể bảo vệ trông coi đâu, nhìn ta các ngươi được cho ta bồi thường mới được a." "Còn bồi thường, ta bồi đại gia ngươi." Một thiếu niên trực tiếp rút kiếm. Giang Ly cũng mặc kệ hắn, tiếp tục hô: "Già Mị, ngươi có quản hay không a? Bọn hắn thật hung a, hoàn toàn không yên tĩnh đạo lý a." Nghe được cái này lời nói, mấy người thiếu niên thiếu nữ trực tiếp tức nổ tung. Bọn hắn không giảng đạo lý. Người nhà cướp người ta tiểu cô nương phòng ở, người nói bọn hắn không giảng đạo lý. Mấy tên khí chính là một Phật thăng thiên hai Phật xuất thế. Sang sang rút kiếm không ngừng bên tai. Bên ngoài, Mị Thương Hải ngồi ở phía xa, rõ ràng nghe được Giang Ly tiếng hô hoán, lại căn bản không có quá khứ ý tứ. Đây là chấp nhận các thiếu niên thiếu nữ hành hung Giang Ly cử động. Hiển nhiên, hắn cũng chịu đủ Giang Ly. PS, ta đổi mới không ít a. Mỗi một chương đều là 4.000 chữ dài chương. Mỗi ngày cố định 8.000 chữ. Ngẫu nhiên 1.000-2.000 chữ. Lại nhiều là thật nhiều không nổi. Mắt thấy qua Tết, chuẩn bị tồn một ngày tồn cào.